Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trong tập 6, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay của tác giả Nguyễn Ngọc Ánh. Các bạn hãy chú ý lắng nghe hết tập truyện này nhé. Để có thể tiếp tục đón nghe những tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Thanh Mai cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ, chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Một tuần sau ngày tôi tỉnh lại, tôi cũng dần dần chấp nhận được sự thật, dù mỗi đêm vẫn khóc rất nhiều vì nhớ thương Hải Nhi bé bỏng của tôi. Quân cứ cách hai hôm lại ghé thăm tôi một lần. Hôm nay tôi cảm thấy mình đã khỏe lại nên quyết định trốn viện mà không cho Quân biết. Dù sao thì tiền viện phí cũng đắt đỏ, mà tôi lại không một xu dính túi nên trốn là thượng sách. Đợi buổi trưa khi bệnh viện vắng vẻ, tôi liền trộm luôn cái áo blue trắng của bác sĩ để quên rồi mặc vào. Tất nhiên là nhìn thấy tôi mặc áo bác sĩ thì không ai nghi ngờ gì cả. Tôi đeo khẩu trang kín mít rồi đi ra khỏi bệnh viện như bình thường. Đã mấy đêm tôi chằn trọc suy nghĩ về kế hoạch báo thù của cặp san phu dâm phụ kia như thế nào, nên tôi quyết định ở lại đây kiếm công việc và tìm cách báo thù. Sau một buổi lang thang tìm việc nhưng không được, tôi đành vào một quán ăn nhỏ rồi gọi một dĩa cơm thịt kho trứng. Vì bụng đói cồn cào nên tôi tắm đầu mà ăn, mà quên bén đi mất trong người mình 1.000 cũng không có. Khi ăn uống no nê, tôi mới sực nhớ ra lúc này chủ quán cũng đến chỗ tôi tính tiền. Anh ta nói: "Phần cơm của em 30.000 nhé." Tôi nhìn chủ quán ngượng ngùng lý nhí nói: "Anh ơi, anh thông cảm, em quên không mang tiền. Nếu được anh có thể cho em rửa bát hoặc bưng bê phụ để trả phần cơm em vừa ăn không ạ?" Tôi vừa dứt lời, anh ta đã đập mạnh tay lên bàn rồi quát ầm lên: "Mẹ mày, không có tiền thì vào ăn làm gì? Tao đây mở quán bán cơm kiếm tiền chứ không cần rửa bát. Móc tiền ra đây không thì đừng trách." "Anh thông cảm cho em được không? Em thật sự không mang tiền. Giờ người em không có đồng nào cả. Là em đói bụng nên quên mất. Xin anh làm ơn làm phước hiểu cho em. Cơm thừa canh cạn ở quán ta cũng không có phần cho mày đâu. Đồ ăn thừa cho chó ăn còn không đủ nữa là cho mày. Đừng bày biện lý do thêm nữa. Trả tiền hoặc là ăn đòn trước khi rời khỏi quán." Anh ta trợn trừng mắt quát tháo tôi mà không để ý khách trong quán. Ai nấy đều nhìn tôi chỉ trỏ. Chắc họ nghĩ tôi đang muốn lấy lòng thương hại của họ. Tôi run rẩy không biết xoay sở thế nào thì giọng nói của một người con gái cất lên: "Anh ơi, để em thanh toán phần cơm giúp cô ấy nhé. Em gửi anh 60.000 cả phần cơm của em nữa." Tên chủ quán được thanh toán tiền thì hí hửng bước đến trước mặt cô gái bàn đối diện. Hắn còn không quên nhìn tôi bĩu môi rồi thở hắt đi. Mọi người trong quán lại tiếp tục xì xào bàn tán về cô gái kia và cả tôi nữa. Sau khi được cô ấy thanh toán giúp, tôi cũng có thể đàng hoàng bước ra khỏi quán. Cô gái kia lúc này cũng rời đi. Tôi đứng bên ngoài còn không biết phải đi hướng nào thì giọng nói cất lên: "Cô đợi ai ở đây nữa à?" Tôi theo quán tính quay đầu lại nhìn mới biết là cô gái vừa giúp mình thanh toán tiền ăn trong quán. Tôi cười nhạt đáp: "Dạ không, em chưa biết nên đi đường nào ạ. Cảm ơn chị đã giúp em trả tiền cơm cho chủ quán. Lúc nào có em sẽ gửi lại cho chị nhé." "Không có gì đâu, đời người giúp đỡ được ai thì cứ giúp thôi. Mà hình như em không phải người ở đây thì phải." "Vâng, em là người Hà Tĩnh chị ạ. Em không có người quen ở đây nên bây giờ đang đi tìm việc làm." Chị ta nhìn thấy chiếc áo blue trắng tôi đang mặc thì ngạc nhiên hỏi: "Ơ, không phải em là bác sĩ à? Cái áo em đang mặc không phải của em hả?" "Không ạ, áo em nhặt được của người khác nên mặc vào thôi." "Chị tên gì thế?" "Chị tên Ngân, còn em?" Em... Tôi định nói ra tên của mình thì chị Ngân lại nhanh miệng nói tiếp: "Sao thế? Đừng bảo em không nhớ tên của mình đấy nhé." Tôi nhìn dòng chữ màu đỏ in đậm có tên Hoàng Trần Hạ Vi trên chiếc áo blue trắng, rồi cười nhẹ đáp: "Dạ, em tên Hạ Vi, 24 tuổi ạ." Chị Ngân nhìn tôi gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Lần đầu tiên tôi nói dối tên của chính mình. Thực ra không phải tôi muốn giữ kín tên tuổi của mình, mà là tôi sợ chị Kiều sẽ tìm tung tích của tôi. Nếu như tôi chết thì không có gì, còn tôi đang sống chắc chắn chị ta sẽ không để yên cho tôi. Sau một hồi nói chuyện với chị Ngân, Tôi biết được chị đang làm việc cho một trung tâm giới thiệu việc làm. Tôi không tiết lộ tên thật của mình cho chị biết, nhưng tôi vẫn nói rõ tình trạng hiện giờ của mình cho chị nghe. May mắn cho tôi là sau khi nghe tôi nói mình đang cần tìm việc làm, thì chị Ngân liền vui vẻ giúp đỡ tôi. Trước khi đến nơi làm việc, chị Ngân bảo tôi cởi áo bác sĩ ra, rồi mặc áo khoác của chị ấy vào. Dù là người lạ, nhưng tôi không chút nghi ngờ lên taxi, đi theo chị đến một căn nhà 3 tầng, nằm trên con phố đắt đỏ. Chị Ngân ấn chuông cửa rồi quay sang bảo tôi. Đừng sợ, cứ thoải mái đi nhé. Chị cũng ít khi đến đây, nhưng lần này là ngoại lệ. Tôi nghe vậy cũng chỉ biết gật đầu. Một lúc sau, từ bên trong nhà, một người phụ nữ đã ngoài 50 tuổi bước ra. Cánh cổng từ từ được kéo ra hai bên. Tôi ngơ ngác còn chưa hiểu gì, thì tiếng chị Ngân cất lên. Cháu chào cô, có bà Phục ở nhà không ạ? Chào cháu, bà chủ đang đọc sách ở bên trong. Tôi nhìn bà ta gật đầu thay cho lời chào, rồi theo sau chị Ngân đi vào trong. Căn nhà của Hiệp đã lớn, nhưng căn nhà tôi đang đứng lại lớn hơn rất nhiều. Bên trong phòng khách, chiếc ghế sofa, một người phụ nữ mặc chiếc đầm trắng đang ngồi đọc sách. Chị Ngân nhanh nhảu lên tiếng. Dạ, chào cô, cháu đến rồi ạ. Bà ta nghe vậy cũng đặt cuốn sách xuống bàn, sau đấy tháo cặp kính đặt lên bìa sách rồi nói. Cháu ngồi đi, chị Bình rót trà mời khách đi. Chị Ngân kéo kéo tay tôi rồi ngồi xuống phía đối diện. Tôi cứ như gà mắc tóc nên gật đầu mà không dám mở miệng nói điều gì vì sợ phật lòng. Mãi đến khi chị Ngân chỉ tay về phía tôi nói. Giới thiệu với cô, đây là em Vi, người cháu tìm cho cô đây ạ. Vi, còn đây là cô Phụng, chủ của căn nhà này. Dạ, cháu chào cô. Cô Phụng nhìn tôi gật đầu đáp. Ừ, hiện tại bên nhà cô đang thiếu một người giúp việc để chăm sóc mẹ cô. Bà ấy tai biến nằm một chỗ đã lâu rồi, nên không thể tự vệ sinh và ăn uống được. Lúc trước cũng có riêng một người chăm sóc, nhưng người đó nghỉ rồi. Chăm người tai biến cũng cực, nên cháu làm thì cô sẽ trả lương 6 triệu một tháng bao ăn ở. Vâng, cháu đồng ý ạ. Tôi thích tính dứt khoát và thẳng thắn của cô Phụng. Biết rằng chăm sóc người nằm một chỗ sẽ rất khó khăn, và chưa kể những lần tự tay dọn phân cho họ nữa. Tôi là một người rất hay sợ mấy thứ tởm lợm, nhưng vì cuộc sống nên đành nhẫn nhịn mà cố gắng. Sau khi thỏa thuận xong, cô Phụng cho tài xế chở chị Ngân về, còn tôi ở lại đó luôn. Trong căn nhà rộng lớn, nhưng dường như tôi nhận ra được cái cảm giác trống vắng ở đây. Tôi được sắp xếp ở chung phòng với bà Hoàn, mẹ của cô Phụng. Bà Hoàn năm nay hơn 80 tuổi, nhưng bị tai biến đã 3 năm nay rồi. Dù nằm một chỗ nhưng bà vẫn còn minh mẫn lắm. Trong căn phòng rộng rãi đối diện giường bà Hoàn nằm, còn có thêm một cái giường nữa là nơi tôi nằm nghỉ ngơi. Khi tôi loay hoay nhìn xung quanh, thì cô phụ bước vào. Trên tay cô cầm thứ gì đó, cô cười nói. Cháu cầm lấy đi, tắm rửa thay quần áo cho thoải mái. Đến đây làm mà không mang theo bộ quần áo nào cả. Dạ, cháu bị ăn trộm hết quần áo rồi cô ạ. Mai cầm ít lương đi mua quần áo mà mặc, cô cho ứng lương. Tôi nhìn cô Phụng xúc động suýt chút nữa thì bật khóc. Lúc chưa tiếp xúc với cô Phụng, tôi lại sợ cô ấy giống như Bảo Huệ sẽ soi xét mấy người giúp việc. Nhưng bây giờ tôi lại cảm thấy yên tâm phần nào. Những ngày sau đó tôi vẫn cứ xoay quanh công việc của mình. Người ta đi làm giúp việc sẽ phải nấu cơm, lau dọn nhà cửa hay giặt quần áo. Nhưng tôi lại không phải làm thế. Công việc của tôi là tắm rửa và chăm sóc việc ăn uống cho bà Hoàn. Hàng ngày tôi sẽ dậy sớm hơn một chút để pha nước ấm hoặc nước gừng hạ thổ để ngâm chân và xoa bóp chân tay cho bà Hoàn. Tôi không biết với người khác thế nào, chứ với tôi bà Hoàn cực kỳ đáng yêu luôn. Bà không bao giờ làm khó tôi điều gì cả. Chỉ có lúc tôi lau người cho bà hơi mạnh tay một chút là bà dỗi bảo. Chị định kỳ hết ra thì tôi đấy à? Thân già này còn muốn sống đợi thằng Quân lấy vợ sinh con nữa. Tôi chưa muốn chết đâu. Tôi hiểu ý cũng kỳ nhẹn hơn một chút. Vì bà nằm một chỗ đã mấy năm nay nên tôi luôn sợ da thịt của bà sẽ rữa ra. Buổi tối trước khi đi ngủ tôi lại tiếp tục pha rượu gừng hạ thổ với nước ấm. Rồi sau đấy tự mình đỡ bà ngồi dậy để ngâm chân cho bà. Giúp việc ở đây rất thân thiện và tốt với tôi, chứ không như đám giúp việc ở nhà Hiệp. Họ luôn thay nhau tìm mọi cách nịnh nọt Bảo Huệ mỗi khi có dịp. Một tháng sau ngày tôi làm việc ở nhà cô Phụng, sau khi vừa thức dậy tôi vệ sinh cá nhân và xuống dưới nhà để lấy ít nước ấm lên lau người cho bà Hoàn. Khi tôi vừa cầm phích nước sôi trên tay, định đi lên lầu lại vô tình đụng phải một ai đó. Chiếc phích trên tay tôi cũng rơi xuống sàn nhà, vang lên âm thanh bụp do lớp thủy tinh bên trong bị vỡ ra. Tôi cúi xuống rối rít nói, xin lỗi tôi không cố ý. Giọng nam trầm ấm cất lên, không sao, lần sau cô nên cẩn thận hơn, mảnh thủy tinh vỡ sẽ làm cô bị thương đấy. Tôi nghe giọng nói có chút quen quen, liền ngước mặt lên nhìn. Gã đàn ông đợt trước cứu tôi từ dưới biển lên đang ở trong căn nhà này. Anh ta có lẽ cũng đã nhận ra tôi nên ngạc nhiên nói, cô, sao cô lại ở đây? Là anh sao, không lẽ anh là con của cô Phụng? Anh ta vẻ mặt có chút khó chịu đáp, tôi hỏi cô trước mà, tại sao cô lại có mặt ở đây? Có phải cô điều tra tôi rồi muốn tiếp cận mẹ của tôi không? Anh bị điên à? Tôi làm việc ở đây mà. Hắn ta cay cú nhìn tôi định làm một chàng, nhưng lúc này tiếng cô Phụng lại cất lên, Quân, con biết Hạ Vi à? Quân nhìn tôi khó hiểu rồi hỏi lại mẹ, mẹ nói ai cơ, Hạ Vi nào mẹ? Cô Phụng chỉ tay vào tôi rồi đáp, đây này, không lẽ con không biết tên của con bé? Tháng trước mẹ có nhờ bên trung tâm giới thiệu việc làm tìm giúp việc để chăm sóc bà ngoại, may mắn họ giới thiệu con bé Vi cho mẹ. Quân lườm tôi sau đây nói, mẹ, cô ta không phải tên Hạ Vi đâu, cô ta lừa mẹ đấy. Cô Phụng đang cười cười cũng khựng lại. Cô ấy nhìn tôi rồi lại nhìn sang Quân mà nói, Quân, mẹ biết con không thích ai tên Hạ Vi, nhưng mẹ thấy con bé Hạ Vi này rất tốt tính, nó chăm sóc ngoại rất là tốt, và điều quan trọng là mẹ cảm thấy ở con bé có nét gì đó rất giống với Thảo Vi. Con không có ý đó, mẹ có biết cô ta tên gì không? Cô ta tên Hoài Phương đấy. Cô ta là con dâu của chủ tịch tập đoàn Phú Hiệp, là vợ hợp pháp của Vũ Văn Hiệp đấy. Cô Phụng nhìn thẳng vào mặt tôi với ánh mắt giận dữ rồi gằn lên từng chữ. Có đúng như lời con trai tôi nói không? Cô lừa tôi có đúng không? Cô muốn tiếp cận tôi để giúp gia đình Lão Phú đánh bại công ty của tôi, có đúng không Hạ Phương? Tôi đứng im chỉ biết bấu chặt hai tay vào nhau, lý nhí đáp. Cô ơi, cháu xin lỗi, thực sự cháu không hề có ý đó. Cháu chưa bao giờ nghĩ sẽ tiếp cận cô để hãm hại hay âm mưu gì đó cả. Cháu làm việc ở đây là toàn tâm toàn ý. Vậy tại sao cô lại phải nói dối cái tên của mình? Rõ ràng cô đã có tính toán từ trước rồi. Quân gật gật đầu, anh ta nói tiếp. Con gặp cô ta mấy lần ở công ty, nhưng không biết cô ta là vợ tên Hiệp đâu. Vì con hiểu với bản năng của hắn, thì không thể có một cô vợ như thế này được. Nhưng có lẽ con đã nhầm. Khi nhìn thấy di ảnh cô ta trên bàn thờ, con quá đỗi kinh ngạc và suýt đứng không vững. Mẹ có biết con cứu cô ta lúc nào không? Đó là ngày con đi tìm em Thảo Vi ở bãi biển. Tình cờ con nhìn thấy cô ta trôi dạt vào, nên con đưa đến bệnh viện luôn. Mấy hôm trước con tới dự lễ 49 ngày mất và cầu siêu của vợ phó tổng, thì mới kinh ngạc khi phát hiện ra ảnh cô ta. Mẹ nghĩ xem cô ta có phải cao tay khi giả chết để lừa mẹ con mình không? Cô Phụng gật gật đầu rồi hỏi tôi. Sao? Cô còn gì để biện minh nữa không? Dạ, con xin lỗi cô. Chuyện con muốn giấu tên của mình là vì sợ bên nhà ông Phú sẽ điều tra cho con. Bởi vì nguyên nhân con suýt chết đuối là do nhân tình của Hiệp hãm hại. Chị ta là con nuôi của bố mẹ con, nhưng sau lưng lại lén lút ngoại tình qua lại với Hiệp. Đến khi mọi chuyện vỡ lẽ, chị ta lại cùng bà Huệ sản xếp vụ oan xã họa cho con. Thậm chí đứa con còn trong bụng của con cũng bị cô ta làm cho sẩy. Con biết mình có giải thích thế nào thì cô cũng không tin được hết. Nhưng đây là những lời con nói thật lòng mình. Con xin phép đi khỏi nhà. Con rất cảm ơn cô thời gian qua đã cho con được ở đây. Và con mong cô và bà luôn mạnh khỏe. Con chào cô. Tôi nói xong liền lau nước mắt. Sau đấy cầm mấy bộ quần áo rồi đi ra ngoài. Bầu trời cũng đã bắt đầu hửng nắng. Giờ này tôi lại không biết mình phải đi đâu về đâu, vì tôi sợ mình bị phát hiện. Chuyện tôi còn sống, ngoài bố mẹ tôi ra thì còn có cả anh Bảo nữa. Ban đầu tôi định giấu bố mẹ và anh Bảo, nhưng sau một hồi suy đi tính lại, tôi quyết định nói ra. Khi tôi gọi điện về bố mẹ tôi còn tưởng nằm mơ rồi tưởng ai gọi đùa. Nhưng nghe giọng chắc chắn của tôi thì họ lại khóc nức lên trong điện thoại. Mẹ tôi đòi ra nhà Hiệp dỡ tấm ảnh của tôi trên bàn thờ xuống. Nhưng bố tôi với anh Bảo không chịu, mà nói rằng để cho nhà anh ta muốn làm sao thì làm. Tôi cũng nhắc bố mẹ giữ bí mật tuyệt đối, vẫn cứ đau buồn như tôi mất thật để tránh hàng xóm nghi ngờ. Bố mẹ tôi dù rất thương xót cho con gái, nhưng vẫn phải đồng ý giữ bí mật này. Tôi vừa ra tới cổng đã có tiếng cô Phụng gọi với theo. Phương, vào đây đi, có chuyện gì vào đây rồi nói tiếp. Tôi quay lại nhìn cô Phụng với ánh mắt ngấn lệ rồi đáp. Cháu xin lỗi, mọi chuyện cháu đã kể ra hết cả rồi. Nếu cô không tin cháu, cũng không còn cách nào khác. Cô tin cháu, vào đây cô có chuyện cần nói. Tôi nghe vậy cũng bước vào trong nhà. Quân lúc này đang ngồi trên ghế sofa, nhìn mặt anh ta chảnh lắm. Cô Phụng ngồi xuống ghế rồi nói. Phương, cháu có muốn trả thù không? Trả thù gia đình họ, câu nói để quyết đoán và thẳng thắn của cô Phụng làm tôi sửng sốt. Tôi đứng nép vào ghế hỏi lại. Trả thù bằng cách nào ạ? Bây giờ cháu còn chưa thể lo được cho mình, thì lấy cách gì để trả thù họ? Hơn nữa, cháu không thể làm thế. Nếu cháu đồng ý hợp tác với cô, thì chắc chắn cô sẽ giúp cháu trả thù. Chúng ta có chung kẻ thù với nhau. Quân nghe mẹ anh ta nói vậy liền xen vào. Sao mẹ lại tin cô ta vậy? Rõ ràng cô ta đang lừa dối mẹ mà. Chuyện này mẹ tin Phương không lừa dối mẹ. Con không được tiết lộ chuyện này cho ai biết, nhất là ông Phú, nghe không? Con biết rồi, mẹ cũng phải cẩn thận đấy. Tôi nghe Quân nói nhưng cũng không hiểu được hết hàm ý của anh ta. Cô Phụng ra hiệu cho Quân đi lên phòng, sau đấy bảo tôi ngồi xuống rồi nói. Phương, cháu có nghĩ đến chuyện gia đình họ tước đi sinh mệnh của đứa bé, còn chưa kịp nhìn mặt không? Liệu rằng linh hồn của nó có được an ủi khi mà những kẻ nhẫn tâm ác độc kia vẫn sống vui vẻ và không hề cảm thấy tội lỗi một chút nào không? Cháu... Đối với người phụ nữ thì đứa con luôn quan trọng hơn tất cả. Phụ nữ cần con hơn là cần người đàn ông bên cạnh họ. Không có nỗi đau nào bằng việc mất đi đứa con của mình. Cô Phụng vừa nói vừa đưa tay quệt nước mắt, sau đấy lại nghẹn giọng nói tiếp. Mối thù của cô với lão Phú cũng là liên quan đến đứa con của cô. Lẽ ra ông ta không nên đặt tên là Vũ Quách Phú, mà đặt tên thành Vũ Phu mới đúng. Tôi nghe cô Phụng nói vậy liền ngạc nhiên hỏi. Giữa cô và ông ấy có mối quan hệ gì đó sao ạ? Theo như những gì cháu thấy và cảm nhận, thì ông ấy rất tốt và biết cách đối nhân xử thế. Tôi vừa nói xong, cô Phụng đã nhếch môi cười đáp. Tốt, ông ta tốt nhưng tiếc rằng ông ta lại chưa từng đối tốt với đứa con do chính ông ta tạo ra. Nếu nó còn sống thì bây giờ nó cũng hơn tuổi thằng Quân bây giờ. Nhưng chính ông ta đã bỏ mặc mà không cần đến nó. Cô Phụng kể đến đâu nước mắt lại thi nhau rơi đến đấy. Cô kể với tôi rằng ngày xưa cô và ông Phú từng có thời gian yêu đương mặn nồng bên nhau và thề non hẹn biển sống bên nhau trọn đời trọn kiếp. Nhưng sau khi cô Phụng mang thai đứa con đầu lòng thì ông ta lại nhẫn tâm bỏ mặc một mình cô tự xoay sở rồi bỏ về nhà. Một tháng sau ngày ông Phú rời đi, cô nhận được tin ông Phú kết hôn với bà Huệ. Khi ấy trong lòng cô cảm thấy hụt hẫng và đau lòng lắm. Cảm giác bị chính người đàn ông mình tin tưởng nhất lừa dối khiến cô như rơi vào vực thẳm. Vì sức khỏe yếu lại thêm cú sốc tinh thần ấy nên cô cũng vì thế mà bị sảy thai. Khoảng thời gian mất con, cô rơi vào trầm cảm nặng, nhiều lúc còn muốn tự tay kết thúc cuộc sống đầy khổ sở này, nhưng lại nghĩ đến cảnh gã đàn ông tệ bạc và vợ của hắn đang hạnh phúc đầm ấm bên nhau là nỗi căm hận của cô lại dâng trào. 3 năm sau ngày đau thương ấy, cô kết hôn với một người đàn ông là Việt Kiều Đức. Người chồng Việt Kiều của cô là một doanh nhân thành đạt tên Thomas và có tiếng tăm trong lĩnh vực đầu tư bất động sản. Cả hai có con chung sau khi kết hôn được 3 năm. Nhưng người ta thường hay nói hồng nhan bạc phận cũng phải. Sau khi con gái của cô vừa tròn 1 tuổi, thì chồng cô lại không may bị đột tử mà qua đời. Cô lại một lần nữa trải qua đau thương và phải ôm đứa con nhỏ chịu tang. Chồng mất nên mẹ con cô được thừa kế toàn bộ tài sản và cô nghiễm nhiên trở thành nữ doanh nhân thành đạt có tiếng trên lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Tôi nghe đến đây mà khóe mắt cũng cay cay. Tôi còn nhớ có lần cô Sang cũng nhắc đến người phụ nữ tên Phụng nên vội hỏi. Gia đình ông Phú có biết không ạ? Biết hết. Ông ta đưa cô về nhà chơi mấy lần. Ông ta có đứa em gái tính tình hơi tương tự một chút nhưng tốt tính lắm. Cô nhớ không nhầm hình như tên là San hay Sang gì đấy. Dạ, cô Sang, cô ấy tốt lắm. Cháu làm dâu ở đó hơn 3 năm nhưng chưa bao giờ bị cô Sang mắng một lần nào cả. Hình như cô ấy cũng thích cô làm chị dâu thì phải. Cô ấy không ưa bà Huệ tí nào. Cô Phụng nghe tôi nói thế cũng cười nhạt. Cô đưa tay quệt ngang nước mắt trên mặt rồi nói. Chỉ tiếc người không dành cho mình. Cháu có muốn cùng cô trả thù lần lượt từng người một không? Ngoại trừ Sang ra thì 4 người kia đều có phần cả. Nhưng... Cháu nghĩ gì cô đều hiểu, yên tâm đi. Thằng Hiệp từng chê cháu quê mùa, không ăn mặc gợi cảm đúng không? Cô sẽ cho nó phải lóa mắt khi nhìn vợ cũ nó mà không thể nhận ra được. Bằng cách nào ạ? Anh ta từng nói, cho dù cháu có hóa thành cho thì anh ta cũng đánh hơi ra được. Nó là chó à? Sao lại đánh hơi? Để xem nó có phải quỳ xuống cầu xin cháu tha thứ và theo đuổi lại từ đầu không? Chuyện làm đẹp cô lo được hết. Đổi lại cháu phải làm gì để trả ơn cho cô đây ạ? Cháu không có gì cả. Chuyện đó để sau, chỉ cần lúc cô nói ra điều kiện thì cháu sẵn sàng đồng ý là được. Tất nhiên điều kiện cô đưa ra không phải khó khăn hay bắt cháu từ bỏ mạng sống đâu mà lo. Tôi trầm ngâm suy nghĩ một lúc, lại thấy do dự không biết mình nên chọn nước đi nào cho đúng. Vì thực sự nếu từ bỏ cơ hội trả thù này thì tôi sẽ không dễ gì tìm lại được. Tôi gật gật rồi đáp, được, cháu đồng ý. 3 tháng sau, Hạ Vi, cô tiến bộ hơn nhiều rồi đấy. Không uổng công tôi ngày đêm chỉ dạy cho cô biết bao nhiêu là bài tập. Dạ, em cảm ơn anh. Nhờ có anh mà em mới có được như bây giờ, anh vất vả rồi. Tất nhiên, tôi đã nhận được lệnh của cô Phụng, chỉ dạy cho cô những bài tập cơ bản, thì chắc chắn phải làm đến nơi đến chốn. Sau này cô phải tự lập một mình đấy nhé, tôi hết việc rồi. Danh nói xong cũng rời đi. Kể từ khi nhận lời đồng ý hợp tác với cô Phụng, thì tôi được sắp xếp chỗ ở mới. Cô Phụng đưa tôi đến thẩm mỹ viện sửa lại tổng thể trên khuôn mặt của tôi. Từ chân mày đến đôi môi đều được chỉnh sửa hết cả. Nói thật, sau khi phẫu thuật thẩm mỹ xong, tôi nhìn mình trong gương còn giật mình vì không nhận ra mình nữa. Tôi bây giờ không khác gì một hot girl với đôi môi hình trái tim và chiếc mũi cao, lại cộng thêm bộ chân mày lá liễu nữa. Nước da cũng trắng hồng và mịn màng không khác gì da em bé. Cô Phụng còn thuê cả tên danh vũ công về dạy cho tôi tập yoga và thể dục nhịp điệu nữa. 3 tháng qua là khoảng thời gian tôi cảm thấy mình thay đổi nhiều nhất. Không còn những bộ đồ che kín cả người, mà thay vào đó là những bộ đồ cực kỳ gợi cảm và quyến rũ. Cô Phụng đi vào trong nhà vỗ tay vừa nói, rất tốt, công nhận cháu tiếp thu nhanh hơn cô tưởng. Thằng Danh cũng khen cháu là cô biết cháu có tố chất thế nào rồi. Không hổ danh cô tin tưởng cháu. Dạ, cháu cảm ơn cô. Cũng nhờ có cô mà cháu mới có niềm tin để cố gắng. Thật sự cháu không nghĩ mình có thể thay đổi đến mức này. Nếu cháu còn muốn hơn thế nữa. Nhưng trường này cũng đủ để thằng Hiệp không nhận ra cháu rồi. Nên nhớ bây giờ cháu là Hạ Vi, là gương mặt mới đại diện cho dự án khu đô thị mới của tập đoàn Phi Phụng. Đồng thời cháu sẽ là thư ký riêng của cô. Dạ, cháu sẽ cố gắng. Trước kia tôi rất sợ đứng trước đám đông, nhưng bây giờ tôi lại có niềm tin vào bản thân mình. Nhờ tên Danh dạy mà tôi còn biết đi catwalk. Ban đầu còn té sấp mặt, nhưng dần dần tôi cũng đã tự tin đi mà không sợ té nữa. Cô Phụng bảo tôi, bây giờ cháu đã thay đổi hoàn toàn rồi, không sợ bị ai nhận ra nữa. Nếu cháu thích có thể ở lại đây hoặc dọn đi nơi khác. Cháu có thể về sống chung với cô được không ạ? Cô Phụng nhìn tôi ngạc nhiên hỏi lại, sống chung với cô sao? Tôi vừa xua tay vừa nói, cô đừng hiểu nhầm, ý cháu là cháu chỉ mong được sớm ở nhà cô, để thỉnh thoảng rảnh rỗi cháu sẽ chăm sóc bà luôn ạ, nếu cô thấy bất tiện thì thôi vậy. Không sao, cháu cứ dọn về ở đó cũng được, dù sao nhà rộng rãi mà ít người cũng buồn. Thằng Quân cũng 1-2 tuần nó mới về một lần, nên có mình cô không biết trò chuyện với ai cả. Dạ, được thế thì cháu cảm ơn cô. Tôi thu dọn quần áo, sau đấy cùng cô Phụng lên xe trở về nhà. 3 tháng trôi qua, nhưng căn nhà cũng không có gì thay đổi cả. Chú Dân tài xế kéo vali vào trong nhà cho tôi, còn cô Phụng lại đi cạnh tôi nói chuyện. Một lát nữa cháu lên gặp bà ngoại xem bà có nhận ra không nhé. Hình như nay thằng Quân cũng về đấy. Dạ, cháu biết rồi. Tôi vừa dứt lời thì Quân cũng đi từ trên cầu thang xuống. Nhìn thấy tôi anh ta có chút ngạc nhiên hỏi. Mẹ, cô ta, là cô ta đây sao? Con đoán xem. Không thể nào, sao cô ta lại thay đổi như vậy? Có phải cô ta thật không mẹ? Không thì là ai nữa? Con nhớ kỹ cho mẹ, giờ con bé là Hạ Vi, không được gọi tên Hoài Phương nữa. Quân vẫn nhìn tôi không chớp mắt. Anh ta đứng trên cầu thang nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu. Đến khi 4 con mắt vô tình chạm nhau thì anh ta mới rời mắt nhìn sang nơi khác. Tôi cũng theo lời cô Phụng đi lên phòng bà Hoàn để xem thái độ của bà thế nào. Nhưng không ngờ nhìn thấy tôi, bà liền dỗi bảo. Chỉ có bôi than lên mặt tôi cũng nhận ra. Sao chị lại bỏ đi cả mấy tháng liền thế? Chị không muốn chăm sóc tôi nữa thì bảo một tiếng để tôi biết. Còn không có giận hay buồn tôi cái gì thì bỏ qua cho tôi. Hay chị chê tôi nằm một chỗ người ngợm dơ bẩn nên chị không chăm được? Dạ, cháu xin lỗi. Cháu không có ý đó đâu bà. Cháu bận việc nên không chăm sóc bà được. Bây giờ cháu về rồi đây. Bà đừng giận cháu nữa nhé. Giận? Tôi làm gì dám giận chị đâu. Giận rồi chị xin nghỉ thì tôi lại phải kiếm người khác à? Mà này, sao tự dưng chị lại đi sửa mặt mũi khác thế hả? Phải để tự nhiên nó mới đẹp. Cháu cũng tự nhiên, nhưng phải sửa thêm một số nữa. Phải đẹp mới tự tin được bà. Tối nay cháu ngủ đây với bà nhé. Chứ chị định đi ngủ chỗ khác à? Giường đó chị phải kéo sát vào đây nhé. Phòng trường hợp chị bỏ tôi đi, tôi còn tiện tay với kéo chị lại. Tôi nghe bà Hoàn nói lại không nhịn được cười. Thật lòng tôi không nghĩ bà lại đối xử với tôi tốt như vậy. Trong cách nói chuyện lẫn cư xử của bà, tôi luôn cảm nhận được tình cảm mà bà dành cho tôi. Không phải là tình cảm dành cho một đứa giúp việc, mà là một đứa cháu gái. Bữa tối hôm ấy, cô Phụng mở một bữa tiệc nhỏ, có sự góp mặt của Tiên Xanh và Quân. Cô Phụng bảo bữa tiệc này là để chào đón tôi trở thành thư ký riêng của giám đốc. Trong bữa tiệc, Quân liên tục đưa mắt nhìn tôi, nhưng tôi cũng mặc kệ anh ta mà trò chuyện rôm rả với cô Phụng. Lễ ra mắt dự án khu đô thị mới sẽ diễn ra vào cuối tuần này, nên mọi chuyện phải gấp rút chuẩn bị. Tại dự án lần này có rất nhiều khách mời, trong đó không thể thiếu công ty Phú Hiệp, nên tôi bắt buộc phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng. Ngay từ những ngày trước, tôi đã chăm chỉ luyện tập và đặt mình vào vị trí mặt đối mặt với Hiệp để điều chỉnh cảm xúc của mình. Tên Danh cũng chỉ cho tôi cách nói chuyện thật nhẹ nhàng và ngọt ngào để không tạo cảm giác nghi ngờ cho Hiệp. Cuối cùng, ngày tôi gặp lại chồng cũ của mình cũng đã đến. Với sự sắp xếp của cô Phụng, tôi được kiêm luôn vai trò gương mặt đại diện độc quyền của công ty và nhà đầu tư vào dự án này. Cô Phụng còn cho tôi lên cắt băng khánh thành để cho đám phóng viên chụp ảnh nữa. Trước khi ra mắt dự án, tôi cũng đã được bố trí chụp ảnh quảng bá dự án mới của tập đoàn, nên rất dễ để mọi người nhận ra tôi. Tôi đứng trên sân khấu đưa mắt nhìn xung quanh không thấy Hiệp, nên có chút hụt hẫng. Chắc anh ta đang bận chăm sóc cô vợ hờ bầu bí, nên không có thời gian ghé đến đây. Tôi để cho cô Phụng tiếp đón quan khách, còn mình thì đi vào trong tìm Tên Danh để hỏi thăm tình hình. Nhưng khi vừa đi được mấy bước, thì phía sau lưng tôi có tiếng người đàn ông quen thuộc cất lên. Phương, Nguyễn Hoài Phương, em đứng lại đó cho tôi. Phải lâu lắm rồi tôi mới nghe được ai đó gọi họ tên đầy đủ của mình như vậy. Tôi nhận ra đó là giọng nói của Hiệp, nhưng không hề quay lại mà vẫn cố tình bước đi như chưa nghe thấy gì. Hiệp có lẽ không chịu thua nên chạy lên trước mặt tôi, giang hai tay ra chặn tôi lại rồi nói. Em bị điếc à? Sao không nghe tôi gọi? Tôi giả vờ nhìn trước nhìn sau, rồi ngơ ngác nhìn anh ta, sau đấy nhỏ nhẹ hỏi. Anh đang hỏi tôi à? Hiệp vẫn thái độ bố đời đáp. Không hỏi em thì hỏi ai? Không lẽ anh hỏi không khí à? Tôi chỉ tay vào ngực anh ta rồi nói. Anh và tôi có quen nhau sao? Em bị mất trí à? Em không nhớ gì sao Phương? Tôi giả bộ ngạc nhiên, mắt chữ O, mồm chữ A đáp. Nhớ gì cơ? Anh nhận nhầm người rồi. Tôi không phải tên Phương, tôi tên Hạ Vi. Em đừng đùa, anh không tin đâu. Rõ ràng em là Phương mà. Anh bị điên à? Phương nào? Tôi đã bảo rồi, tôi không quen anh rồi mà. Tôi nói xong liền đẩy Hiệp sang bên rồi bỏ đi, để mặc anh ta đứng chôn chân nhìn theo bóng lưng của mình đi khuất. Lúc vào phòng check camera, có Tên Danh đã đợi sẵn. Tôi liền kể lại chuyện đó cho hắn nghe. Tên Danh nghe xong lại bảo tôi kiểu gì lát nữa Hiệp cũng đợi tôi bên ngoài cổng, nên dặn tôi phải tận dụng thời cơ tiếp cận Hiệp càng sớm càng tốt. Đúng như dự đoán của Tên Danh, sau khi hắn cùng cô Phụng lên xe trở về nhà trước thì Hiệp lại tìm đến tôi. Lần này anh ta không hung hăng như lúc trước nữa, mà thay vào đó là bộ mặt lãng tử như trước kia. Hiệp đưa cho tôi chai nước suối rồi nói. Vì, cho anh xin lỗi chuyện lúc nãy nhé. Anh cứ nghĩ em là người quen nên nhận bừa. Lúc nãy anh có đi hỏi mọi người, mới biết em là người đại diện của tập đoàn Phi Phụng. Thông cảm cho anh nhé. Không sao đâu, người giống người là chuyện bình thường thôi mà. Công nhận nhìn em rất giống cô ấy, nên anh cứ nghĩ là cô ấy thật. Cô gái tên Hoài Phương là người yêu của anh à? Nghe tôi hỏi vậy, Hiệp có chút bối rối, nhưng rất nhanh chóng anh ta đã lấy lại được vẻ mặt bình thản mà nói. À không, anh chưa có mối tình nào cả. Cô ấy là em gái thất lạc của anh cũng gần nửa năm rồi. Anh cứ nghĩ tìm được em gái nhưng lại nhầm. Gặp được em ở đây xem như chúng ta cũng có duyên nhỉ. Anh xin tự giới thiệu, anh tên Hiệp, là phó tổng giám đốc của công ty Phú Hiệp. Nhìn cách anh ta nói chuyện mà tôi muốn đấm một phát vào mặt cho bõ ghét. Có vợ còn ngang nhiên ngoại tình, nhưng trước mặt cô gái khác lại nhận vợ mình là em gái, còn nhận mình chưa có mối tình nào. Đúng là gã đàn ông họ Sở đây mà. Tôi cười ngại ngùng khen Hiệp. Anh Hiệp giỏi thật đấy. Còn trẻ vậy mà đã làm chức phó tổng giám đốc rồi. Người như anh chắc cô gái nào lấy được cũng có phần phước lắm nhỉ. Hiệp được khen thì cười nở cả mũi đáp. Vậy mà anh vẫn ế đây em ạ. Hay tiện đây vì cho anh xin danh thiếp nhé. Có gì bên anh đầu tư dự án này thì chúng ta gặp nhau bàn công việc cho tiện. Tôi biết mục đích anh ta xin số điện thoại là gì, nhưng vẫn cho vì nếu anh ta tấn công tôi càng nhanh thì cơ hội tôi tiếp cận càng lớn hơn. Hiệp cầm tấm danh thiếp có đầy đủ số điện thoại của tôi thì ra vẻ hài lòng, sau đấy nhét vào túi áo vest chứ không cho vào ví tiền. Tôi đoán anh ta không dám nhét vào ví vì kiểu gì chị Kiều cũng lục. Nói về độ ghen bóng ghen gió thì tôi còn phải gọi chị ta bằng cụ. Tôi nói chuyện với anh ta mấy câu, sau đó cũng tạm biệt anh ta rồi ngồi lên taxi để về nhà. Ngồi trên xe, nước mắt tôi lại thi nhau chảy ra. Cảm giác gặp lại người mình từng yêu thương sao lại đau đến vậy. Tôi để mặc nước mắt rơi, nhưng rồi nghĩ đến đứa con mà anh ta từng nói không cần thì trong lòng tôi lại cảm thấy hận anh ta đến tận xương tủy. Lúc tôi về đến nhà đã thấy cô Phụng và Quân, còn có cả tên Danh đang ngồi đợi mình ở phòng khách. Nhìn thấy tôi có vẻ mệt mỏi, cô Phụng lên tiếng. Mọi chuyện sao rồi Vi, cậu ta có để ý đến con không? Dạ, theo con nghĩ thì mọi chuyện vẫn nằm trong kế hoạch. Anh ta chủ động xin số điện thoại của con, nhưng với lý do là sẽ đầu tư vào dự án lần này. Tốt lắm, cô muốn con phải nắm bắt lấy cơ hội này. Nếu để cậu ta và cô vợ hở kia xích mích thì càng tốt. Mình cứ thừa nước đục thả câu thôi. Vâng, con hiểu rồi ạ. Vi này, cô biết gặp lại gã đàn ông tệ bạc kia thì con sẽ đau lòng và phân vân chuyện trả thù hay không. Nhưng con nên nhớ một điều rằng, hãy làm sao đó để đứa bé đỏ hòn ấy không phải ra đi một cách oan ức nhất. Dạ, con biết mà. Con sẽ khiến anh ta phải chịu cảm giác đau đớn gấp trăm lần nỗi đau mà con phải chịu. Nhất định con sẽ làm thế. Cô Phụng nghe tôi nói chắc nịch như vậy cũng gật đầu ra vẻ hài lòng. Để tiếp cận được với anh Hiệp nhanh hơn thì tôi bắt buộc phải đến công ty của cô Phụng để làm việc với vai trò là thư ký riêng của giám đốc. Sau khi bàn bạc thêm một số vấn đề nữa thì tôi cũng xin phép về phòng nghỉ ngơi. Bữa cơm tối chỉ có mình tôi và Quân ngồi ăn chung với nhau. Vì cô Phụng phải đi gặp bạn nên không ăn cơm ở nhà. Cả hai ngồi đối diện nhau nên trong lòng tôi có chút không thoải mái. Quân gắp miếng thịt bò cho vào bát của tôi rồi nói. Hình như cô có vẻ rất muốn trả thù Hiệp. Đương nhiên rồi, bây giờ ngoài trả thù anh ta ra thì tôi không còn nghĩ đến điều gì khác. Phương, nghe tôi nói này, cô đừng trả thù nữa được không? Hãy để mọi chuyện xảy ra theo luật nhân quả đi. Tôi nhìn Quân cười nhạt. Anh bảo tôi dừng lại sao? Mọi chuyện mới chỉ đang bắt đầu thôi mà. Tôi không thể tự giày vò bản thân mình trong khi bọn họ lại có cuộc sống vui vẻ như thế được. Nhưng liệu rằng sau khi cô trả thù được họ xong thì cô có cảm thấy vui vẻ hơn không? Hay là cô lại cảm thấy bất lực hơn trước kia nữa? Tôi sẽ vui, sẽ hài lòng. Cảm ơn anh đã lo cho tôi. Nhưng hiện tại tôi nghĩ mình đang làm đúng. Quân có lẽ biết mình không khuyên nổi tôi nên cũng cúi đầu ăn nốt bát cơm của mình rồi đi lên phòng trước. Suốt cả đêm hôm ấy tôi chằn trọc không thể ngủ được vì câu nói của Quân cứ văng vẳng bên tai tôi. Phải đến gần sáng tôi mệt quá mới thiếp đi. Sáng hôm sau tôi vẫn phải dậy sớm dù trong người uể oải lắm. Tôi bước xuống nhà chuẩn bị nước ấm, đợi một lát bà Hoàn dậy sẽ vệ sinh cá nhân cho bà rồi mới lên công ty. Giờ này cô Phụng cũng đã thức nên tôi tranh thủ pha cho cô ấy một tách trà nóng đặt lên bàn. Cô Phụng vừa cười vừa nói. Đêm qua cô về hơi trễ nên giờ vẫn còn buồn ngủ, mà cái thằng Quân này đi cũng không thèm nói tiếng nào cả. Nhà có công ty lại không chịu làm, cứ phải đi làm công ty ngoài mới chịu. Anh Quân ở gần đây không cô? À, nó cũng không ở gần lắm, tầm khoảng 3-4 cây gì đấy. Bảo nó về đây ở mà nó không chịu, cứ thích ra thuê nhà ở riêng. Có hai mẹ con mà mỗi người một nơi nên cô cũng buồn. Cô Phụng mỗi lần nhắc đến chuyện này là lại buồn muốn khóc đến nơi. Quân là đứa con cô nhận nuôi ở trại trẻ mồ côi khi anh ta vừa tròn 4 tuổi. cô Phụng có đứa con ruột duy nhất tên là Thảo Vi, nhưng lại đang mất tích không dấu vết. Tôi nghe cô bảo rằng Thảo Vi cũng bằng tuổi của tôi, nhưng vì cô không hiểu được con mình, nên Thảo Vi mới chọn cách ra đi. Sau khi ăn sáng xong xuôi, tôi lại theo cô Phụng lên công ty. Phòng của cô Phụng nằm trên tầng 4, nên khi thang máy lên đến nơi tôi cũng hơi chóng mặt. Tôi được sắp xếp cho một cái bàn và ghế riêng ở phía cửa ra vào phòng giám đốc. Dù là mang mác thư ký riêng của giám đốc, nhưng bàn làm việc của tôi cũng có đầy đủ laptop và tài liệu liên quan. Khi tôi còn đang học hướng dẫn sử dụng laptop, thì chuông điện thoại của tôi reo lên. Nhìn dãy số lạ có số đuôi 4509, tôi định không nghe máy. Vì thói quen của tôi trước giờ không bắt máy số lạ, nhưng tôi lại nghĩ đến Hiệp. Dù số điện thoại của anh ta tôi vẫn nhớ, nhưng linh cảm của tôi đoán rằng anh ta đang gọi nên tôi bắt máy. Đầu dây bên kia giọng Hiệp niềm nở. Alo, Vi ơi, anh Hiệp đây. Vâng, em chào anh ạ. Anh gọi em có chuyện gì không? À, anh muốn hỏi em dự án khu đô thị mới bên phía công ty đấy. Em có thể nói kỹ cho anh hiểu được không? Bên anh định đầu tư, nhưng anh muốn được biết kỹ hơn. Tôi suy nghĩ một lúc rồi nói. Bây giờ anh có rảnh không? Nếu rảnh thì gặp em đi. Em sẽ nói cho anh cụ thể hơn. Hiệp nghe như được mở cờ trong bụng, liền cười toe toét đáp. Được được, chúng ta gặp nhau ở đâu? Anh đến quán cà phê xin đi nhé, em sẽ tới đó liền. Ok em, anh sẽ đến. Tôi tắt máy sau đó vào nói với cô Phụng mấy câu, rồi xin phép cô đi gặp Hiệp. Cô Phụng đương nhiên không ngăn cản, mà ngược lại còn muốn tôi gặp gỡ anh ta nhiều hơn. Tôi đeo túi sách sau đấy đi thang máy xuống sảnh, rồi bắt một chiếc taxi đến thẳng quán cà phê xin như đã hẹn. Tầm 15 phút sau, Hiệp cũng có mặt. Nhìn thấy tôi, anh ta liền đi đến kéo ghế ngồi sát bên cạnh tôi rồi hỏi. Em đợi anh có lâu không? Anh xin lỗi vì phải giải quyết giấy tờ cho đám nhân viên nên đến hơi trễ. Mong rằng quý cô xinh đẹp không để bụng. Nghe giọng nói đầy giả tạo của anh ta mà tôi muốn nôn. Dù rất ghét nhưng tôi vẫn phải giả vờ, tươi cười như chưa hề có chuyện gì xảy ra, đáp. Không sao đâu anh ạ, em cũng vừa mới tới đây thôi. Em uống nước cam nhé, uống nước cam cho đẹp da lại cung cấp vitamin C nữa đấy. Vâng, em uống gì cũng được. Vi này, dự án lần này bên anh tính đầu tư khoảng 20% vốn, nhưng không biết cơ hội đầu tư có còn không? Và anh không biết là những nhà đầu tư khác, họ đưa ra bao nhiêu phần trăm cho hạng mục lần này? Câu hỏi của anh ta đánh vào trọng tâm, nên nếu là trước kia thì tôi không thể biết, còn bây giờ tôi hoàn toàn dám khẳng định với anh ta, tôi là đứa có học đàng hoàng. Tôi đã được thư ký riêng của cô Phụng chỉ cho toàn bộ phương pháp chiến lược và dự án nào mang phần trăm đầu tư cao. Hiện tại dự án này có quy mô lớn nên thu hút rất nhiều nhà đầu tư. Phía bên công ty em cũng đang tìm đối tác làm ăn lâu dài. Nhưng mức đầu tư ban đầu phải 60% trở lên anh ạ. 60% sao? Em có thể thuyết phục giám đốc phụ cho anh được không? Bên anh cũng đang triển khai dự án khu du lịch sinh thái nên kinh phí đầu tư không thể xoay sở kịp được. Tôi rút xấp hồ sơ trong túi ra rồi đưa cho Hiệp. Anh ta lúc này bất ngờ nắm lấy tay tôi. Vì em giúp anh nhé. Nếu dự án này thành công anh chắc chắn không quên em đâu. Tôi rủ tay lại ra vẻ áy náy rồi đáp. Anh để em xem thế nào đã, em không hứa trước được đâu. Có gì báo anh sớm nhé. Anh biết chúng ta mới gặp nhau vài lần, nhưng anh nghĩ đó là duyên rồi. Hy vọng anh và em sẽ có cơ hội hợp tác với nhau. Vâng, em cũng hy vọng là như thế. Tôi ngồi nghe Hiệp luyên thuyên một số chuyện, sau đấy cũng viện lý do công việc rồi xin phép trở về công ty. Anh ta định mời tôi đi ăn trưa, nhưng tôi lại từ chối một cách khéo léo. Hiệp có vẻ tiếc nuối nhưng vẫn năn nỉ để được đưa tôi về lại công ty. Dù không muốn ngồi chung với anh ta một chút nào, nhưng vì mối thù nên tôi đành phải ngồi chung xe với anh ta. Trên đường về anh ta liên tục bắt chuyện với tôi. Vì năm nay bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Anh quên chưa hỏi tuổi của em. Em 24 tuổi rồi ạ, cũng sắp già rồi. Già đâu mà già. Ban đầu anh còn tưởng em mới 18 tuổi cơ. Không nghĩ em trẻ đến vậy luôn ấy. Đúng là thời đại bây giờ khó tìm được người nào trẻ đẹp phá tuổi như em. Nghe những lời đường mật của Hiệp mà tôi chỉ biết cười khẩy trong lòng. Nếu gặp đứa con gái chưa hiểu được tính cách của anh ta thì chắc chắn sẽ đổ gục với những lời nói có cánh của Hiệp. Tôi giả vờ đưa tay che miệng rồi cười e thẹn mà đáp. Anh Hiệp quá khen rồi. Ở ngoài kia đầy người trẻ đẹp hơn em. Hiệp quay sang tròn mắt nhìn tôi rồi nói. Anh thấy em là người đẹp nhất Hạ Vi à? Anh ta vừa nói vừa giảm tốc độ, sau đấy dừng hẳn xe lại. Tôi còn chưa kịp phản ứng đã thấy anh ta nắm chặt lấy tay mình. Hiệp nuốt nước bọt rồi nói tiếp. Anh hỏi em một chuyện được không? Chuyện này không liên quan đến công việc. Anh hỏi đi, nếu không phải chuyện khó nói thì em sẽ trả lời. Em có bạn trai chưa? Tôi nhìn anh ta cười ổ lên. Tôi cười vì không nghĩ anh ta lại tấn công mình nhanh đến vậy. Hiệp thấy tôi không đáp liền nói. Chắc em có rồi đúng không? Cũng đúng thôi. Người con gái đẹp toàn diện như em thì đàn ông phải xếp hàng dài để được yêu em chứ nhỉ? Cỡ như anh làm sao đến lượt? Nếu em bảo em chưa có thì sao? Em đã làm gì có người yêu đâu. Em đang còn sợ ế đây này. Mặt Hiệp lúc này mới bớt nhăn nhó hơn một chút. Lúc nãy nhìn mặt anh ta nhăn như cái đít khỉ trông buồn cười lắm. Hiệp cười bảo. Em nói thật không? Nếu vậy anh vẫn còn cơ hội đúng không? Tôi hiểu hết những gì anh ta nói nhưng lại sợ tiến triển nhanh quá sẽ khiến anh ta nghi ngờ nên vội nói. Hiệp, em mong anh đừng nói những lời như thế để đùa giỡn với em. Chúng ta mới chỉ gặp nhau vài ba lần đếm trên đầu ngón tay nên chưa thể hiểu nhau được đâu. Em mong anh đừng mang tình cảm ra đùa giỡn như vậy, không hay đâu. Anh không đùa đâu, anh nói thật mà. Anh say nắng em rồi. Em không thích đùa kiểu này. Anh đưa em về công ty đi. Em đi lâu quá, không có ai kiểm tra giấy tờ. Hiệp nghe tôi nói đành nổ máy cho xe chạy về công ty. Suốt cả đoạn đường đó, anh ta hỏi mấy câu nhưng tôi đều từ chối khéo léo. Sau khi cho tôi xuống xe, anh ta liền lên xe rời đi. Trước khi nổ máy còn gửi cho tôi một nụ hôn gió nữa. Chồng anh ta thật kinh tởm làm sao. Chuyện Hiệp muốn đầu tư vào dự án lần này, tôi cũng nói cho cô Phụ biết. Tôi bảo anh ta muốn đầu tư 20%. Nhưng cô Phụ lại bảo tôi chuyển lời lại với anh ta là phải 40% mới ký được hợp đồng. Hiệp ban đầu có vẻ không chịu, nhưng sau đó tôi thuyết phục và đưa ra những lợi ích của dự án, nên anh ta đồng ý luôn. Hai ngày sau, tôi hẹn gặp anh ta ở quán cà phê Xin để ký hợp đồng. Trong hợp đồng ghi rất rõ, nếu công ty anh ta đòi rút vốn khi chưa xong dự án, thì đồng nghĩa với việc phá vỡ hợp đồng. Nếu trường hợp đó xảy ra, thì bên công ty Phụng sẽ không hoàn trả chi phí nào cả, mà ngược lại bên Phú Hiệp phải bồi thường tổn thất của dự án với số tiền gấp 3 lần mức vốn đầu tư ban đầu. Hiệp thấy tôi đến liền nhanh chân kéo ghế cho tôi ngồi. Anh ta còn gọi sẵn nước cam cho tôi nữa. Hiệp đưa muỗng khuấy cốc nước cam rồi nói. Em uống đi cho mát. Vất vả cho em rồi. Cảm ơn anh. Việc này cả hai bên cùng có lợi, nên em góp một chút công sức của mình cũng đáng mà. Không nhờ có em thì làm sao anh được ưu tiên chứ? Đúng là chúng ta có duyên thật đấy Hạ Vi ạ. Anh nhận nhầm em là vợ, à nhầm, em gái của anh. Nhưng bây giờ chúng ta lại ngồi chung với nhau để ký hợp đồng làm ăn. Tôi nghe vậy cũng chỉ nhếch môi cười nhạt, sau đó rút trong túi ra một tờ giấy A4, rồi đẩy về phía anh ta mà nói. Hợp đồng em đã soạn sẵn và đưa cho giám đốc của em ký rồi. Anh xem điều lệ trong hợp đồng đã vừa ý với anh chưa? Và có cần thay đổi gì nữa không? Nếu cần thay đổi thì báo em, để em báo cho giám đốc ạ. Hiệp cầm tờ giấy có chữ ký và mộc đỏ của cô Phụng lên nhìn một chút, sau đó đặt bút ký tên luôn. Tôi thắc mắc liền hỏi. Anh không đọc điều kiện trong hợp đồng à? Anh tin em sẽ mang đến may mắn cho bản hợp đồng này. Nếu là công ty khác thì anh sẽ cho thư ký xem kỹ lại. Nhưng bên Phi Phụng thì không cần đâu, hợp tác vui vẻ. Hiệp đưa tay ra trước mặt muốn bắt tay với tôi, nhưng tôi lại do dự. Đúng lúc này tôi lại nhìn thấy ở góc bàn bên kia, chị Kiều đang quan sát chúng tôi. Tôi cười thầm trong bụng, sau đấy đưa tay nắm lấy bàn tay của Hiệp rồi cười nhẹ đáp. Hợp tác vui vẻ. Chào mừng anh đến với dự án của tập đoàn Phi Phụng. Ở chiếc bàn trong góc, chị Kiều không thể ngồi yên được nữa, mà đứng dậy vác cái bụng bầu đi thẳng đến chỗ tôi. Dù biết chị ta sẽ qua đây, nhưng tôi vẫn giả vờ như không thấy. Tôi nắm chặt lấy bàn tay của Hiệp rồi cười dịu dàng với anh ta. Chị Kiều đi đến xô ngã tôi rồi chất vấn Hiệp. Anh Hiệp, cô ta là ai? Lực đẩy của cô ta dù không mạnh, nhưng tôi vẫn cố tình diễn sâu hơn một chút. Hiệp nhìn thấy chị Kiều, sắc mặt anh ta có phần sửng sốt, nhưng lại nhìn về phía tôi rồi nói. Kiều, em đến đây làm gì thế? Em hỏi anh cô ta là ai? Anh trả lời cho em biết đi. Em về nhà trước đi, có chuyện gì anh sẽ nói rõ với em sau. Bây giờ anh đang bận. Anh ta nói xong liền đi đến đỡ tôi đứng dậy, rồi phủi bụi bẩn bám trên chiếc váy trắng của tôi. Miệng anh ta liên tục hỏi. Em có làm sao không Hạ Vi? Anh xin lỗi vì lại để em gặp phải cảnh này. Em có đau ở đâu không? Em không sao. Cô gái này là ai vậy anh? Tôi vừa nói vừa vuốt tóc để lộ rõ khuôn mặt của mình mà quay về phía Kiều, rồi nhìn thẳng vào mặt chị ta. Kiều nhìn thấy tôi, bất giác tay chân cô ta run lẩy bẩy, hai hàm răng va đập vào nhau, lắp bắp nói. Phương, mày chưa chết sao? Chị nói ai vậy? Tôi tên Hạ Vi chứ không phải tên Phương gì đó đâu. Chị Kiều vẫn không tin, chị ta đứng nép sau lưng Hiệp rồi nói. Mày là Phương, tao chắc chắn mày là Phương. Chị ta nói dứt lời nên bị Hiệp kéo ra ngoài. Tôi cũng không quan tâm mà đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt mũi cho tỉnh táo. Lúc nãy tuy là giả vờ té mạnh, nhưng bàn tay của tôi lại đập vào cạnh của mặt kính trên bàn, nên bị rạch một đường khá sâu. Tôi xả nước để rửa sạch vết thương, rồi sau đấy dùng tấm khăn nhỏ cột chặt để ngăn máu không rỉ ra. Lúc tôi trở ra, đã thấy Hiệp ngồi ở bàn đợi sẵn. Nhìn thấy tôi, anh ta có vẻ lo lắng hỏi. Em có sao không? Lúc nãy anh thấy tay em chảy máu. Vết thương có nặng không? Anh đưa em đến bệnh viện nhé. Không cần đâu, em chỉ bị rách một tí thôi. Em băng bó lại rồi nên không sao cả. Mà cô gái kia là ai vậy ạ? Hiệp dường như lường trước được chuyện tôi sẽ hỏi lại anh ta về chị Kiều, nên nhanh chóng đáp. À, cô ấy là em gái của anh. Nó cứ thấy người phụ nữ nào đến gần anh là lại tò mò thế đấy. Khổ nỗi đang có bầu mà không được chồng chăm sóc, nên mẹ anh đón nó về nhà anh ở luôn. Ờ, sao kỳ vậy? Chồng của cô ấy đâu hả anh? Chồng nó gái gú bên ngoài, bỏ mặc nó bụng mang dạ chửa đi làm. Mẹ anh sót con gái nên nhất định bắt nó về nhà để chăm sóc. Đúng thật là đàn ông gì mà ngoại tình lăng nhăng quá. Anh rất ghét loại đàn ông đó. Hiệp nói ra những lời ấy mà tôi muốn cười vào mặt anh ta ghê luôn. Anh ta đang một mình diễn cả hai vai luôn cơ đấy. Anh ta lại đang chửi mình rồi ghét luôn cả mình nữa cơ. Hiệp nhìn thấy cái khăn trên tay tôi nhuốm màu đỏ, liền bắt tôi phải đến bệnh viện ngay để băng bó vết thương. Tôi cũng đau lại không muốn vết thương bị nhiễm trùng, nên theo anh ta đến bệnh viện. Sau khi sát trùng vết thương, tôi được y tá băng bó lại cẩn thận. Tôi mua thêm bông băng và thuốc sát trùng để về nhà có thể tự băng bó, rồi mua thêm mấy liều thuốc giảm đau nữa. Anh ta nhìn thấy vết thương trên tay tôi thì liên tục xin lỗi không biết bao nhiêu lần. Vì bàn tay phải của tôi bị băng bó nên tôi xin cô Phụng nghỉ buổi chiều, sau đó bắt taxi về nhà. Buổi trưa ở căn nhà này im ắng lắm. Bà Hoàn biết tôi đi làm ở công ty nên không làm khó mấy người giúp việc nữa. Buổi sáng nếu tôi thức dậy sớm sẽ vệ sinh mặt mũi cho bà, còn nếu tôi dậy trễ thì mấy người giúp việc sẽ thay nhau làm. Bà không làm khó giúp việc nhưng lại bắt buộc tôi phải ngủ chung phòng với bà, chứ không cho tôi ngủ riêng phòng khác. Tôi không dám lên phòng vì sợ đánh thức bà Hoàn dậy, nên đành ngồi xuống ghế sofa dựa đầu đầy vẻ mệt mỏi. Chẳng biết do mệt hay là thiếu ngủ mà ngồi một lúc tôi đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Lúc tỉnh dậy vừa mở mắt ra, tôi suýt giật bắn cả mình vì nhìn thấy Quân đang ngồi ở ghế đối diện. Anh ta mở to mắt nhìn tôi rồi nói. Làm gì mà cô có vẻ hoảng sợ thế? Không lẽ tôi xấu lắm à? Anh về bao giờ thế? Sao không đánh thức tôi dậy? Tôi về được một lúc rồi. Cô ngủ ngáy như lợn thế kia thì làm sao tôi đủ can đảm để thức? Con gái còn lứa gì? Nằm ngủ đã xấu rồi lại còn chảy cả nước dãi ra. Bộ con gái bọn cô bề ngoài xinh xắn nhưng lại ở dơ thế sao? Tôi nghe Quân nói liền đưa tay quệt ngang miệng mình sau đấy đáp. Anh nghĩ sao mà bảo tôi là lợn? Cho dù anh có tìm khắp Việt Nam cũng không tìm được một con lợn xinh đẹp như tôi đâu. Cô tự tin quá đấy nhỉ? Ngày xưa cô chưa chỉnh sửa nhìn còn đẹp hơn bây giờ đấy. Anh nói ngược rồi. Tôi cảm thấy bản thân mình bây giờ mới khiến tôi thêm tự tin. Và tôi luôn biết ơn cô Phụng. Quân cười tươi. Lần đầu tiên tôi thấy anh ta cười tươi đến vậy. Đôi mắt to tròn lại thêm đôi môi hình trái tim căng mọng. Hàm răng trắng đều như hạt bắp của Quân đúng thật là thu hút người nhìn. Tự dưng nhìn anh ta cười mà trong lòng tôi cũng có cảm giác vui lây. Buổi tối sau khi ăn cơm xong với cô Phụng, cô Phụng có hỏi tôi về vết thương ở tay. Cô dặn tôi phải chú ý không được để nhiễm trùng. Cô còn bảo tôi ngày mai cứ nghỉ thêm vài ngày nữa, đợi ổn rồi mới đi làm. Tôi không dám làm trái lời cô nên đành phải nghe theo cô sắp xếp. Sau khi nói chuyện với cô Phụng xong, tôi lại đi lấy bông băng mình đã mua để chuẩn bị thay. Tôi ít khi tự băng bó cho mình nên cứ quấn được một vòng lại tuột ra. Trong người có chút bực mình, định để mặc không băng lại nữa nhưng Quân có mặt. Anh ta đi đến chỗ tôi rồi hỏi. Đưa đây, tôi băng lại cho. Không cần đâu, tôi tự làm được. Quân giật lấy cuộn băng gạc trên tay tôi rồi lẩm bẩm. Đưa đây, nói nhiều làm gì? Tôi đã bảo đưa đây thì cứ đưa đây đi. Nhưng mà... Im lặng và ngồi yên đi. Nếu cô không muốn cả bàn tay mình chảy máu. Không hiểu sao tôi lại ngoan ngoãn nghe theo lời anh ta nói. Quân nhẹ nhàng đổ thuốc sát trùng, sau đó lau khô rồi cẩn thận băng bó lại cho tôi. Phải công nhận anh ta là đàn ông nhưng lại rất khéo tay. Nhìn anh ta băng bó cho tôi không khác gì bác sĩ chuyên nghiệp. Cẩn thận một chút, gặp chồng cũ có vui thì cũng đừng có vui quá. Còn gặp nhau nhiều nên đừng sợ không có thời gian. Tôi biết anh ta đang khịa nhưng vẫn đáp lại. Gặp được lần nào phải tranh thủ lần đấy chứ. Anh không thấy đợt này chồng cũ của tôi có phong độ đào hoa hơn sao? Tôi không quan tâm. Anh ta nói xong cũng quay người rời đi. Lúc đi đến cầu thang lại ngoái đầu bảo tôi. Vết thương sâu nên cô kiêng ăn mấy loại dễ mưng mủ nhé. Đừng ăn rau muống, đậu phộng rồi cả nếp nữa. Kiêng được cái nào hay cái đấy. Tôi biết rồi, cảm ơn anh. Không có gì, tôi chỉ đọc thấy trên mạng bảo vậy nên tôi nói cho cô biết thôi. Vâng. Anh ta nói xong, liền đi thẳng một mạch lên phòng. Tôi dọn xong mấy cái bông gạc cũng nhanh chóng đi lên phòng ngủ. Căn phòng của Quân ở đối diện với phòng của tôi, nên lúc tôi đi lên vẫn thấy đèn trong phòng anh ta còn sáng. Lúc trước tôi không ưa anh ta lắm, nhưng kể từ lần quay lại đây, qua cách anh ta đối xử với tôi, cũng khiến tôi thay đổi cách nhìn khác. Tôi muốn bắt chuyện với anh ta nhiều hơn, dù anh ta thỉnh thoảng lại cả khịa tôi. Cánh cửa phòng mở ra, Quân đứng trước mặt tôi rồi hỏi. Phương, tôi hỏi cô một chuyện được không? Chuyện gì anh cứ nói đi. Cô còn yêu Hiệp không? Yêu Hiệp, tất nhiên là không rồi. Tôi không yêu anh ta, thậm chí còn muốn tự tay bóp cổ anh ta đến chết để trả thù cho con của tôi nữa kìa. Quân đứng yên đợi câu trả lời, nhưng tôi lại đáp. Muộn rồi, anh nghỉ sớm đi, chuyện đó không liên quan đến anh đâu. Ừ, cô cũng ngủ sớm đi. Tôi không đáp mà chỉ gật đầu, sau đấy đi vào phòng đóng cửa lại, rồi nằm vật ra giường. Dù lúc nãy tôi có uống một liều thuốc giảm đau, nhưng ở vết thương vẫn đau nhức lắm. Nghĩ đến chuyện hôm nay gặp lại chị Kiều, mà trong người tôi lại nóng hừng hực. Kẻ giết con mình đứng ngay trước mặt, lại không thể lao vào tát cho chị ta mấy cái bạt tai. Tại nhà của Hiệp, sau khi ăn tối xong, Kiều nhanh chóng bắt Hiệp phải đi lên phòng với mình. Từ lần nằm mơ thấy Phương về, cô ta không dám ngủ ở phòng đó nữa, mà bắt Hiệp phải dọn qua phòng khác. Kiều đóng cửa sầm lại rồi hỏi. Anh trả lời cho em biết đi, cô ta là ai? Hiệp có chút bực mình, nhưng anh ta sợ làm Kiều giận thì cô ta sẽ bỏ đi, nên vội đỡ Kiều ngồi xuống giường rồi đáp. Cô ấy là thư ký của giám đốc Phi Phụng đấy, anh nói thật chứ không đùa em đâu. Không đúng, em nhìn cô ta rất giống con Phương, anh không cảm thấy vậy sao? Ban đầu anh cũng tưởng là Phương, nhưng sau khi tiếp xúc mới khẳng định là không phải. Em nghĩ làm sao mà cô ta lại xinh đẹp được như Hạ Vi chứ? Còn cóc không thể biến thành Phượng Hoàng được đâu. Thật không? Nhưng tại sao anh lại gặp cô ta một mình vậy? Thật mà. Em không nhớ là chúng ta đã mang cô ta đi hỏa thiêu rồi à? Không lẽ cô ta lại tái sinh từ đống tro ở dưới mấy lớp đất kia? Anh gặp Hạ Vi để ký hợp đồng thôi. Kiều lúc nãy còn nghi ngờ Hiệp mèo mả gà đồng. Nhưng khi nghe Hiệp nói vậy, cô ta lại cảm thấy hình như mình hơi làm quá. Nên nhẹ nhàng nắm lấy tay của Hiệp, giọng cô ta đầy nũng nịu. Em quên mất, cô Hạ Vi có làm khó anh không? Em xin lỗi vì hành xử không đúng. Hiệp thở phào nhẹ nhõm vì anh ta đã sớm đoán ra được kiểu gì cũng bị Kiều chất vấn, nên đã soạn sẵn trước câu trả lời. Vì anh ta đã giải thích cho Hạ Vi rằng Kiều là em gái của mình, nên đương nhiên cô ấy không làm khó cũng không chấp nhận chuyện đó. Dù chuyện hợp đồng đã chót lọt nhưng để cảnh cáo Kiều, anh ta vẫn phải nói với giọng khó chịu. Nếu em biết suy nghĩ thì đã không để anh bị mất mặt. Em có biết về em mà anh phải bỏ thời gian đưa Hạ Vi đi bệnh viện không? Cũng may anh viện lý do em này kia nên người ta mới bỏ qua đấy. Em xin lỗi, em sẽ suy nghĩ kỹ hơn trước khi hành động. Lúc nào anh qua công ty cô ấy thì gửi lời xin lỗi của em đến cô Hạ Vi hộ em nhé. Bảo với cô ấy là em không cố ý đâu. Tại lúc đó thấy anh đi uống cà phê với cô gái khác lại cười đùa, nên cái tính hay ghen của em trỗi dậy. Em thành thật xin lỗi. Được rồi, anh sẽ gửi lời xin lỗi của em đến cô ấy. Mà sau lần này em nhớ nhé, ở trước mặt đối tác công ty của anh, nếu là phụ nữ, em có gặp cũng đừng nói em là vợ tương lai của anh, hiểu không? Kiều nghe Hiệp nói vậy, cô ta thắc mắc liền hỏi. Ủa, tại sao em lại không được nói với họ? Em là vợ tương lai của anh. Anh sợ họ biết anh có vợ sẽ không hợp tác với anh, hay là không muốn cho mẹ con em một danh phận đàng hoàng. Hiệp thấy Kiều nổi đoá lên, liền ngăn lại. Anh ta cố gắng giải thích cho Kiều thật cặn kẽ. Ý anh không phải thế. Không phải anh không muốn công khai, mà là vì trong giới làm ăn, đa số đối tác nữ đều rất ngại hợp tác với người đã có gia đình. Không phải vì họ muốn có quan hệ yêu đương, mà là vì họ sợ bị hiểu nhầm. Quan trọng hơn là họ sợ bị đánh ghen. Nếu chuyện đó xảy ra thì tình hình của công ty chắc chắn sẽ đi xuống. Nếu vậy, khi họ hỏi em là gì của anh, thì em biết trả lời thế nào? Không lẽ em lại trả lời em là chị vợ của anh Hiệp à? Hiệp lắc đầu, anh ta đặt hai tay lên vai Kiều rồi nói. Không, em phải nhận mình là em gái của anh. Kiều giật bắn mình, cô ta đứng bật dậy gào mồm lên. Cái gì, em gái sao? Đúng vậy, em cứ nhận mình là em gái thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Chẳng phải bố anh bảo cuối tháng này sẽ tổ chức lễ đính hôn cho chúng ta còn gì? Ừ, anh muốn sao em làm theo thế đó, miễn sao anh không phụ lòng em là được. Hiệp hôn lên trán Kiều, anh ta chợt nghĩ đến hình ảnh của Hạ Vi đang ngồi bên chiếc ghế ở quán cà phê. Trên tay cô cầm cốc nước cam, nở nụ cười tựa như ánh nắng ban mai. Anh ta vuốt tóc Kiều đáp. Hấp, anh sẽ không bao giờ phụ em. Kiều tắt đèn trong phòng, sau đây ôm lấy cổ Hiệp, hôn lên môi của anh ta. Cả hai người lao vào nhau như những con thú bị bỏ đói lâu ngày. Kiều nắm lấy bàn tay của Hiệp đặt lên eo cô ta. Nhưng anh rụt tay lại, rồi rời khỏi người của Kiều, anh ta nói. Không được, làm vậy sẽ không tốt cho đứa bé, anh sẽ cố nhịn. Em lại quên mất, đợi em sinh xong nhé. Ừ, anh đợi được mà, em ngủ đi. Hiệp nói xong lại đứng dậy bật đèn rồi đi vào phòng tắm. Ở bên ngoài, Kiều cũng không thoải mái gì cả. Cô ta dựa đầu vào thành giường rồi nhớ lại chuyện mấy tháng trước đi khám thai ở phòng khám. Bác sĩ dùng gheo bôi lên bụng, sau đấy di chuyển đầu giỏ xung quanh bụng của Kiều rồi nói. Không thấy túi thai đâu cả. Bác sĩ bảo sao cơ? Hôm trước bác sĩ bảo với tôi là thai 6 tuần rồi cơ mà. Hẹn tôi một tháng nữa tái khám. Sao bây giờ lại bảo không thấy túi thai là sao? Bác sĩ nhầm à? Cô để tôi kiểm tra lại xem nhé. Kiều nằm trên giường siêu âm, trong lòng cô ta nóng như lửa đốt. Sau khi siêu âm và làm các xét nghiệm cũng như kiểm tra tổng thể vùng bụng, bác sĩ kết luận. Tôi xin lỗi vì kết quả siêu âm lần trước bị sai. Thật ra thứ mà tôi bảo là túi thai chính là khối u trong bụng của cô. Khối u sao? Không thể nào. Kết quả này chắc chắn chính xác. Hiện tại khối u này đang phát triển nhanh, nên cô phải sắp xếp thời gian để mổ gấp. Cũng chính vì khối u nên khả năng có con của cô gần như chỉ là 1% cơ hội. Kiều nghe xong như ngã quỵ, cô ta rơi từ trên cao xuống. Cô ta không dám nói chuyện này cho Hiệp biết mà chỉ gọi Trọng Anh. Sau khi nghe cô ta trình bày, Thiệu Anh lại nghĩ cách để cô ta tránh mặt Hiệp một thời gian, với lý do là bay sang Đài Loan dự sự kiện khoảng nửa tháng mới về. Thực chất trong vòng nửa tháng đó cô ta đã trải qua cuộc phẫu thuật cắt bỏ khối u ở bệnh viện. Suốt thời gian đó, ngoài Oanh chạy đi chạy lại ở spa và bệnh viện để chăm sóc cho cô ta, thì không còn ai khác. Kiều không muốn để cho gia đình Hiệp biết chuyện mình không có thai, nên đành phải diễn cho tròn vai. Cô ta biết nếu mình không có thai thì chắc chắn ông Phú sẽ tống cổ cô ta ra khỏi nhà. Vì vốn dĩ ngay từ đầu, ông Phú không ưa cô ta, và cho cô ta ở đây cũng chỉ vì đứa cháu nội trong bụng cô ta. Để tránh không có ai nghi ngờ, Kiều đã nhờ Oanh mua mấy cái bụng bầu giả được làm từ silicone, kích thước từng tháng. Với 3 tháng đầu, cô ta sẽ viện lý do mình nghén ngẩm nên không tăng cân và bụng không to. Từ tháng thứ 4, Kiều sẽ đeo bụng giả mỗi ngày. Chỉ trừ lúc Hiệp ngủ quên thì cô ta sẽ gỡ ra cho thoải mái. Dù vết thương không nghiêm trọng, nhưng cô Phụng bảo tôi phải ở nhà nghỉ ngơi một tuần. Mấy ngày ở nhà tôi tranh thủ tập yoga và học thêm nấu ăn trên mạng. Sáng hôm nay tôi chưa phải đi làm nên ngủ dậy rất trễ. Phần vì đêm qua bàn tay của tôi đau nhức. Dù đã 2 ngày trôi qua nên phải gần sáng tôi mới chợp mắt được. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, tôi cũng đi xuống nhà. Giờ này cô Phụng đã được chú Dân trở lên công ty, còn Quân đang lúi húi dưới bếp. Nhìn thấy tôi đi xuống, anh ta liền nói. Sao cô không ngủ thêm một lúc nữa đi? Không phải đi làm thì dậy sớm làm gì? Bà ngoại cũng có cô Dung chăm sóc rồi, nên cô yên tâm nghỉ ngơi đi. Tôi ngủ no mắt rồi. À, anh không đi làm sao? Giờ này cũng muộn rồi. Quân vừa khuấy nồi cháo trên bếp vừa lắc đầu đáp. Không, hôm nay tôi được nghỉ phép năm nên ở nhà. Cô ngồi xuống ghế đi rồi ăn sáng chung với tôi luôn. Anh ngồi đi, ai lại để đàn ông vào bếp cơ chứ? Qua ngồi đi để tôi làm cho. Tôi vừa nói vừa đi lại chỗ bếp, nhưng Quân lại nặng nặc đuổi tôi ra. Anh ta cứ giành làm hết phần, miệng bô bô bảo. Lâu lâu để tôi ga lăng một tí. Việc của cô bây giờ là ăn hết tô cháo gà này hộ tôi. Bao giờ lành hẳn thì nấu cho tôi ăn một bữa cũng chưa muộn. Quân bê hai tô cháo gà nóng hổi đặt lên bàn. Anh ta còn cẩn thận thái lá chanh thật nhỏ rồi rắc đều lên trên mặt cháo. Mùi thơm của cháo cộng thêm mùi thơm của lá chanh thật đúng là biết thách thức dạ dày. Tôi nuốt nước bọt ngước mắt nhìn Quân. Anh ta xua tay nói. Ăn đi, nhìn tôi làm gì? Cô ngại à? Hay không muốn ăn cháo mà muốn ăn tôi? Đồ thần kinh, tôi ăn nhé. Ăn đi, tôi không bỏ thuốc sổ đâu mà sợ. Tôi tưởng cô muốn ăn tôi thì chết dở. Anh có im mồm để tôi ăn không? Cho tôi ăn ngon nhé. Tôi đang bị ốm, cần phải bồi bổ mà. Thì tôi có nói gì đâu. Cô gặp may lắm đấy. Tôi nấu ăn, nhưng nấu hơi nhiều nên cô mới có phần. Dù sao, tôi cũng ăn không hết. Mà mang ra ngoài cổng treo cho người ta lấy, cho heo ăn thì hơi phí. Cũng may có cô ăn, nếu không tôi lại cho heo. Anh... Tôi tức anh ta, nhưng phải công nhận anh ta nấu cháo ngon lắm nhé. Trước giờ tôi là đứa cực kỳ ghét ăn cháo. Đa số ăn cháo gà, thì toàn thịt gà, bỏ cháo, hoặc cháo lòng. Tôi cũng ăn hết lòng rồi bỏ cháo lại. Nhưng lần này tôi ăn hết sạch chỉ chừa lại mỗi xương gà. Cô nhìn tôi với vẻ hài lòng, sau đấy cũng ăn hết phần cháo của mình. Đợi anh ta ăn xong, tôi định mang tô chén đi dọn nhưng anh ta ngăn lại. Anh ta không cho tôi động vào, mà tự tay dọn dẹp, sau đấy rửa sạch đống chén đũa luôn. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 6 của bộ truyện ngôn tình thực tế rất hay và hấp dẫn của tác giả Nguyễn Ngọc Ánh. Bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh để không bỏ lỡ những tập truyện mới tiếp theo. Các bạn hãy nhớ đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.